nhất chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.